Vô địch thiên hạ, chương 926, Tôn Giật kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp nên làm như thế nào? Tôn Giật cười hắc hắc nói. Tấn thần đại tái đệ nhất Hoàng Tiểu Long liền tổng hội luyện đan sư đều không có cách gì thông qua tin tốt. Chúng ta tự nhiên là tốt tốt địa cực kỳ tuyên truyền thoáng cái cùng mọi người tốt tốt chia sẻ một chút. Lưu Hào ha ha mỉm cười, nịnh nọt nói. Sư phụ anh minh, đúng lúc này, kia phụ trách khảo hạch Hoàng Tiểu Long luyện đan sư Lâm Giang kinh hoàng đi đến, cái trán tràn đầy mồ hôi, cũng không biết là nhiệt còn là sợ. Tôn Giật hai người thấy Lâm Giang kinh hoàng thần tình, tùy theo nhướng mày. Lâm Giang sau khi đi vào cho hai người đi lễ, chỉ là hành lễ thời gian tay chân có chút run rẩy. Lưu Hào hỏi đạo, kia Hoàng Tiểu Long khảo hạch thất bại. Tuy rằng Lâm Giang phản ứng có chút kỳ quái, nhưng mà Lưu Hào cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Giang lại là chi chi ngô ngô, Tôn Giật quát lên, nói, kia Hoàng Tiểu Long khảo hạch thế nào? Lâm Giang tâm run lên, hoảng sợ quỳ sát xuống, run rẩy đạo. Kia Hoàng Tiểu Long, hắn khảo hạch thông qua. Cái gì, thông qua? Tôn Giật cùng Lưu Hào hai người đồng thời chăm miệng một lời đạo, vẻ mặt không thể tin được. Kia Hoàng Tiểu Long thật luyện ra hắc nhật tinh thần thần đan. Tôn Giật không có cách gì tiếp thu kết quả này. Là, đúng vậy, hắn tại chỗ luyện chế được hắc nhật tinh thần thần đan. Lâm Giang không dám che giấu, hồi đáp, Tôn Giật lại hỏi, hắn dùng là chúng ta chuẩn bị những, kia phổ thông tài liệu, là, Lâm Giang cúi đầu, Tôn Giật còn là chưa từ bỏ ý định, hắn dùng là chúng ta cung cấp cái đó đỉnh lô, Lâm Giang chần chờ một chút hồi đáp, không phải, Tôn Giật ngẩn ra tiếp theo lớn tiếng quát, ngươi thật to gan, hắn dùng hắn đỉnh lô luyện chế, ngươi vì sao còn nhượng hắn thông qua khảo hạch, có thể là Tôn Giật gào to, đại điện phòng đỉnh bụi bay xuống. Lâm Giang sợ đến sắc mặt trắng nhợt vội vàng giải thích. Không không không phải, Tôn Nguyên lão kia Hoàng Tiểu Long, hắn nhưng thật ra là căn bản không có dùng đỉnh lô. Không có dùng đỉnh lô, nguyên bản giận dữ Tôn Giật tùy theo ngẩn ngơ, Lưu Hào cũng là vẻ mặt không tin hỏi đạo. Ý của ngươi là nói kia Hoàng Tiểu Long dùng chúng ta tài liệu tại không có dùng bất luận cái gì đỉnh lô tình huống hả? Tại chỗ luyện chế được hắc nhật tinh thần thần đan, Lâm Giang liên tục gật đầu đạo. Là đúng vậy, với lại, hắn trước sau chỉ dùng hơn một giờ. Hơn một giờ, Tôn Giật Lưu Hào hai người lại là ngẩn ngơ. Người xác định, hắn luyện chế ra tới không phải kém phẩm. Tôn Giật sắc mặt âm trầm, cuối cùng không cam lòng mà hỏi thăm, nếu như kém phẩm hắc nhật tinh thần thần đan, như vậy, hắn lại có thể dùng này vì mượn cớ không cho Hoàng Tiểu Long thông qua khảo hạch. Không phải kém phẩm, là tinh phẩm, Lâm Giang vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Đây là hắn vừa luyện chế nhóm kia hắc nhật tinh thần thần đan trong đó một mai. Tôn Giật mang bình ngọc tiếp nhận, mở bình ngọc cấm chế, tức khắc đan hương tràn ngập đại điện, một mai như tiểu tiểu hắc sắc thái dương, lại lộ ra rực rỡ tinh quang đan dược từ bình ngọc phi ra. Nhìn này mai hắc nhật tinh thần thần đan, Tôn Giật trong lòng cuối cùng một ít may mắn cuối cùng hoàn toàn phá diệt. Tôn Giật sắc mặt cực kỳ khó coi, Lưu Hào nhìn kia mai hắc nhật tinh thần thần đan, lại là vẻ mặt kinh sợ. Hắn nhìn ra được này mai hắc nhật tinh thần thần đan đã là cực hạn tinh phẩm. Thiếu chút nữa liền là kiếp phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan dược phẩm chất từ thấp đến cao lần lượt là kém phẩm, thành phẩm, thuần phẩm, tinh phẩm, kiếp phẩm, luyện đan khảo hạch. Chỉ cần là thành phẩm trở lên, như vậy liền tính thông qua. Đại khái qua 3-4 phút Tôn Giật tài hít sâu một hơi, hai mắt âm lãnh địa nhìn chằm chằm kia Lâm Giang đạo. Cho ta nói một chút Hoàng Tiểu Long luyện đan tình huống cặn kẽ. Là, Tôn Nguyên lão, Lâm Giang vội vàng đem Hoàng Tiểu Long luyện đan trải qua kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cho Tôn Giật. Tôn Giật càng nghe, sắc mặt càng là xấu xí. Hắn không có nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vậy mà luyện thành trong truyền thuyết thần thú luyện đan đồ, nhưng lại khống chế được tinh hà không gian nơi sâu tinh thuần nhất tinh hà chi lực. Tinh hà không gian nơi sâu tinh hà chi lực không chỉ có thể tẩy trừ tài liệu luyện đan chi trung tạp tính vật chất nhưng lại có thể nhượng tài liệu luyện đan tại thành đan thời gian linh dược chi lực đề thăng tới nhất đại. Sở dĩ trưởng khống tinh hà không gian nơi sâu tinh hà chi lực đối với một cái luyện đan sư tới nói có khó tưởng tượng chỗ tốt cùng tác dụng. Chỉ là tinh hà không gian nơi sâu tinh hà chi lực quá khó khăn trưởng khống, 10 vạn thần cấp cường giả cũng khó có một người làm được. Chỉ có đối không gian pháp tắc cảm ngộ đến một cái cực cao cảnh giới mới được. Ngươi là nói kia Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là thần cấp ngũ giai sơ kỳ. Đợi nghe đến Lâm Giang nói Hoàng Tiểu Long triển lộ thần cấp ngũ giai sơ kỳ uy áp thời gian, Tôn Giật đại là kinh sợ nhìn không được mở miệng cắt đứt Lâm Giang, hỏi đạo. Lâm Giang như thực chất đạo, đúng vậy Tôn Nguyên lão, với lại kia Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là thần cấp ngũ giai sơ kỳ, nhưng mà kia uy áp khí thế chỉ sợ so thần cấp thất giai cường giả còn muốn cường. Tôn Dật hai mắt âm trầm, tấn thần đại tái đã qua không đến 10 năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thần cấp ngũ giai. Như vậy nghịch thiên khủng bố tốc độ tu luyện, nhượng Tôn Dật đều cảm thấy hàn ý, như nhượng Hoàng Tiểu Long còn như vậy tu luyện tiếp 10 năm sau đó, chỉ sợ liền hắn đều khó khăn dùng chắc chắn giết được Hoàng Tiểu Long. Một giờ đã qua, Lâm Giang bẩm báo xong sau Tôn Dật nhượng cái đó lui xuống. Nhìn Lâm Giang rời khỏi thân ảnh, Tôn Dật hai mắt lạnh như hàn băng. Sư phụ không nghĩ tới kia Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ đã vậy còn quá cao, chỉ sợ so sư phụ hắn Thăng Nguyệt lão đầu đều muốn cao. Lưu Hào cẩn thận nói rằng, hắn trong lòng càng là kinh sợ dị thương. Tôn Dật thanh âm trầm. Cho dù nhượng tiểu tử này thông qua luyện đan sư khảo hạch cũng không hề gì, đến thời gian luyện đan tông sư liên minh đại tái phân đấu vòng loại cùng đấu bán kết ta cũng không tin, hắn còn có thể thông được qua đấu vòng loại. Nói đến đây, Tôn Dật hai mắt hàn quang một xạ. Luyện đan tông sư liên minh đại tái đấu vòng loại thời gian, người dự thi mỗi người tiến nhập trong đó một cái độc lập gian phòng luyện đan, mà bên trong gian phòng, có luyện đan tông sư liên minh tổng hội từ lâu chuẩn bị xong tài liệu cùng đỉnh lô. Đến thời gian, Tôn Dật chỉ cần nhượng người mang Hoàng Tiểu Long luyện đan bên trong căn phòng tài liệu cố ý đổi rơi mấy thứ, Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ cao tới đâu, cũng không thể luyện chế đã thành công. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long thông qua luyện đan sư khảo hạch sau, lấy được Tổng hội luyện đan sư thân phận bài, liền đi tới luyện đan tông sư liên minh đại tái chỗ ghi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tái báo danh đội ngũ nhân số tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng mà chỉ là báo danh, sở dĩ tốc độ rất nhanh, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền ghi danh, từ chỗ ghi danh đi ra, Hoàng Tiểu Long đi một vòng, cũng không có nhìn thấy Vạn Cổ Viêm Huy, Vạn Cổ Dã mấy người, liền rời đi liên minh tổng hội. Kế tiếp liền là tìm một chỗ đặt chân, sau đó tĩnh tâm tu luyện, đợi hai cái nhiều tháng sau đại tái đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười đi tìm tiểu lâu, mà là đi thẳng đến phòng ốc thị trường giao dịch dùng 4 triệu nhiều mua sắm đan thần thành khu vực trung tâm một tọa gọi Nhật Nguyệt Xa Hoa phủ đệ. Đương Hoàng Tiểu Long tại phòng ốc thị trường giao dịch ném hơn 5 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch đi ra, tự nhiên lại là dẫn tới mọi người kinh sợ một phiến. Này tọa Nhật Nguyệt phủ đệ kiến tạo, so với lúc trước Hoàng Tiểu Long tại Vạn Cổ Thành mua Thương Lãng phủ đệ còn muốn xa xỉ, phủ đệ chi nội sở hữu sơn thạch vậy mà toàn bộ đều là dùng cửu dương nhật quang thạch nguyệt tịch tinh thạch chờ hiếm thấy tinh thạch chế tạo. Đặc biệt đến buổi tối, bên trong phủ cảnh sắc càng là cực mỹ, như mộng như ảo. Ngày hôm nay trước hai canh đi, ngày mai liều mạng, cho mọi người canh ba. Cách chương.